Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1605. Gocchuyenaudio.com. Helia nghe cha mình lời nói, trong nháy mắt có chút trợn tròn mắt. Nàng chú ý trọng điểm không phải cái gì giống sinh đồng dạng cường đại, giống như chết vĩnh hằng vô địch chiến sĩ, mà là không có phản bội, không có ngỗ nghịch, vĩnh viễn nghe lệnh tại Odin. Helia minh bài câu nói này hàm nghĩa chân chính, đó chính là vĩnh viễn bị Odin nô dịch. Helia cũng không phải Odin con gái ruột, nghiêm khắc tới nói, nàng cũng coi như là vi côn xuất thân nữ vu. Nàng xem như ban sơ một nhóm kia bị Titan chế tạo ra vi côn. Bởi vậy nàng có được rất nhiều người cuối cùng cả đời đều khó mà địch nổi ma pháp lực lượng. Dù cho được trao cho dệt pháp giả danh hiệu Maligos, so sánh với nàng tới cũng không bằng anh bằng em. Mà Helia cùng Odin quan hệ, mặc dù tình như cha con, nhưng mà lại cũng không phải là chân chính cha con. Bây giờ, đang nghe Odin lời nói phía sau, Hải Nhĩ Nhã tâm bên trong có chút không thoải mái, mặc kệ nàng mạnh đến mức nào. Nàng đến cùng vẫn là vi côn. Nàng đối với mình chủng tộc tán thành, để cho nàng đối với Odin loại này muốn nô dịch vi côn cách làm cảm giác có chút chán ghét. Bất quá, nhiều năm qua cha con tình cảm vẫn là để cái kia Helia cố nén không vui. Vẫn nói, như vậy phụ thân ngươi dự định như thế nào chế tạo Valkyrie đâu? Đương nhiên là từ vi côn nữ tính bên trong chọn lựa, ta sẽ chọn lựa ý chí kiên định vi côn nữ tính. Giao phó các nàng loại này ở vào sinh cung tử ở giữa năng lực. Đang vì chính mình bất diệt quân đoàn ý nghĩ mà hưng phấn không thôi Odin. Không có chút nào chênh lệch đến nữ nhi của mình Helia trong giọng nói bất mãn. Nghe được Odin lời nói, Helia có chút nổi giận. Ta nghĩ hẳn là không người sẽ tiếp nhận loại này giống như nguyền rủa tầm thường ban cho. Không sống không chết. Vĩnh viễn nghe lệnh tại Odin tiếp dẫn vi côn dũng sĩ linh hồn đi tới anh linh điện. Loại này giống như nguyền rủa một dạng sinh hoạt, còn đem vĩnh viễn không phần cuối, ai sẽ nguyện ý tiếp nhận dạng này giống như nguyền rủa một dạng vận mệnh. Nghe được nữ nhi của mình cái kia đầy áp mãnh liệt phẫn nộ cảm xúc lời nói, Odin lúc này mới dằn xuống trong lòng mình sắp thiết lập vô địch quân đoàn hưng phấn tâm tình. Một mặt nghiêm túc nhìn về phía Helia, nữ nhi của ta. Ngươi phải hiểu được, đây hết thảy cũng là vì Azeroth trật tự. Cho nên, một chút tiểu nhân hy sinh là không thể tránh được, mà các nàng hy sinh có thể đổi lấy Azeroth vĩnh cửu hòa bình. Các nàng hẳn là vì thế mà cảm thấy vinh quang. Tại Odin xem ra, đây hết thảy chẳng qua là Helia còn không có ta cự tuyệt mạnh như vậy thêm vinh quang. Helia cuối cùng triệt để phẫn nộ, nếu như ngài không bỏ đi ý nghĩ như vậy ta liền đem toàn bộ thần điện lần nữa rơi vào đại địa, ta là tuyệt đối sẽ không nâng lên một tòa nhường tất cả vi côn phỉ nhổ anh linh điện. Chấm, Helia, ngươi sao có thể dạng này, ngươi cũng phải cõng phản ta sao? Odin nhìn xem đã nắm chặt chính mình pháp trượng Helia. Hắn biết Helia là nghiêm túc, cái này khiến hắn lần nữa có một loại bị phản bội cảm giác. Không, phụ thân, không phải ta phản bội ngươi. Helia tay cầm chính mình phát triển, thần sắc kiên định nói, mà là ngươi vì mình vô địch quân đoàn suy nghĩ, thế mà mưu toan nô dịch ta những cái kia vi cu tỉ muội. Này đối vi cu mà nói, mới là phản bội chúng ta cự tuyệt dạng này vinh quang cùng vĩnh sinh. Nhìn xem không chút khách khí phản bác chính mình, đồng thời cùng chính mình rằng co Helia cảm nhận được phản bội Odin triệt để phẫn nộ, nhưng mà vì không để Helia trước tiên đem anh linh điện hạ xuống đám mây, phá hư kế hoạch của mình, Odin không thể không kiềm nén lửa giận, mặt mỉm cười tận lực dùng ôn hòa khẩu khí nói, tốt a, nữ nhi của ta sẽ lần nữa trịnh trọng suy tính một chút lời của ngươi. Có lẽ chúng ta có thể tìm được một cái biện pháp vẹn toàn đôi bên cùng Odin rằng co Helia. Rốt cục vẫn là bị Odin trên mặt mang mỉm cười cho lừa gạt, nếu như có thể mà nói. Helia cũng không muốn cùng Odin trở mặt, dù sao lấy phía trước Odin đối với nàng thật sự rất không tệ. thật sự đem nàng xem như mình nữ nhi. Nghĩ tới đây, Helia nhẹ nhàng buông xuống chính mình pháp trượng. Ngài cam đoan, đương nhiên, ta bảo đảm, Odin lời thề son sắt nói. Tốt a, Helia lúc này mới hoàn toàn buông xuống đề phòng. Nàng có chút thần sắc mệt mỏi nói. Như vậy ta liền đi nghỉ ngơi. Phụ thân, chuyện đã xảy ra hôm nay nhường Helia có chút tâm thần đều mệt. Đầu tiên là trợ giúp Odin xé rách thế giới màn che, nhường hắn có thể nhìn trộm vong linh đất nước hết thảy. Tiếp đó lại câu chuyện đáng sợ Odin cái kia để cho nàng khó mà tiếp thu quân đoàn thiết lập kế hoạch. Tiếp theo chính là cùng Odin rằng co. Helia thật sự cảm giác có chút mệt mỏi. Vậy thì đi nghỉ ngơi a nữ nhi của ta. Ngủ một giấc thật ngon. Tiếp đó chúng ta có thể thật tốt nghiên cứu thảo luận ra một cái nhường song phương đều hài lòng kế hoạch. Odin trên mặt mang mỉm cười hiền hòa. Phảng phất hắn thật là muốn như vậy một dạng. Bị Odin vẻ mặt trên mặt che đậy, Helia gật đầu một cái. Tiếp đó quay đầu liền hướng bên ngoài đại điện đi đến. Nhưng mà, ngay lúc này ở sau lưng nàng Odin, không chút do dự giơ lên chính mình quyền trượng, hướng về phía Helia dùng sức đập tới. Helia mặc dù thân hình chừng 5 mét. Nhưng mà chiều cao của nàng cùng Odin so ra. Thật sự là quá mức thấp bé. Odin quyền trượng đều nhanh bù đắp được chiều cao của nàng. Chỉ là một chút Helia liền bị Odin đập vỡ nàng sắt thép thân thể. Không, Helia chỉ tới kịp tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Liền triệt để chết đi, mà linh hồn của nàng cũng từ trong thân thể của nàng phiêu đãng đi ra. Helia linh hồn nhìn xem cái này ngày bình thường chính mình đối với hắn xem như phụ. Thân Odin, từng bước đi tới trước mặt của nàng, mở ra chỉ kia có thể nhìn thấy ảnh chi quốc mắt mù. Sau đó dùng tràn ngập thương xót ngữ khí nói. Thật xin lỗi, nữ nhi của ta có một chút hy sinh là tất yếu. Vì Azeroth trật tự liền từ ngươi, nữ nhi của ta Helia, trở thành từ trước tới nay thứ nhất Valkyria, nói. Odin liền muốn vặn vẹo Helia linh hồn. Để cho nàng trở thành hắn quân đoàn tư tưởng thứ nhất vật hy sinh. Nghe Odin cái kia đường đường chính chính ngữ, nhìn xem hắn nhìn một bộ trách trời thương dân bộ dáng, Helia cảm giác vô cùng ác tâm. Nàng điên cuồng nguyền rủa cái này vô sỉ gia hỏa, nhưng mà rõ ràng nàng nguyền rủa đối với Odin cái này thủ tịch người quản lý không dùng được. Mắt thấy, linh hồn của mình liền bị vặn vẹo. Trở thành vĩnh viễn nghe lệnh tại người này Valkyrie, lúc Helia cuối cùng nghĩ tới một người. Cùng một câu nói, tương lai không lâu, ngươi liền sẽ chết đi, chờ ngươi lúc gặp phải thời điểm. Ở trong lòng kêu gọi tên của ta, ta sẽ đi cứu ngươi. Trước mắt đây hết thảy, không phải là thời khắc nguy hiểm nhất sao? Nghĩ tới đây, Helia nhịn không được rít lên một tiếng, Chu Diệp đại nhân. Cái này đầy ắp tuyệt vọng cùng hy vọng rít lên, làm cho cả đại điện cũng nhịn không được khẽ run lên. Nữ nhi của ta. Đến bây giờ ngươi còn ngây thơ cho là sẽ có người có thể tới phá hư kế hoạch của ta sao? Odin đương nhiên cũng nghe đến Helia linh hồn rít lên, hắn mang theo đắc ý nói. Vì cái gì ta muốn ngươi đem anh linh điện thăng vào bầu trời? Cũng là bởi vì ở đây không có người có thể quấy rầy ta à? Cái kia vĩnh hằng giả đại nhân cũng giống vậy. Nghe được Odin lời nói, Helia triệt để tuyệt vọng. Đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng chợt vang lên, ngươi thì cho là như vậy sao? Odin, cách chương.